Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 123, đêm trước trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể trở thành tông chủ của thế lực siêu cấp, đương nhiên phải là cường giả kiếm đạo đỉnh phong. Có lẽ sư tôn của Khương Phục Tiên cũng là một nhân vật tồn tại như vậy. Hành động như vậy có thể trấn nhiếp cường giả Hoang Châu, mà đồng thời cũng sẽ kết thêm rất nhiều kẻ địch. Sư huynh còn ở đây sao? Trần Mục rất muốn biết người khỏe như vậy còn sống hay không. Tô Mân thở dài nói, sau trận chiến kia, sư huynh của con trở về không bao lâu thì tọa hóa. Hồng sư huynh của con đi theo sư thúc con tàn sát thế lực Hoang Châu, bản thân bị trọng thương. Sau khi trở về tông môn thì không ra tay nữa. Ông ta thậm chí đã nhiều năm rồi không ra khỏi Huyền Thưởng Các. Trần Mục nghe rất nghiêm túc. Khoảng thời gian đó chắc hẳn là gió tanh mưa máu. Cho tới bây giờ, Khương sư tỷ của con còn đang điều tra vụ mưu hại năm đó. Rất nhiều lão quái vật đều lẩn trốn, kéo dài hơi tàn dưới cái bóng của nàng ta. Trần Mục hỏi thăm quá khứ của Hồng sư huynh, biết được một đoạn quá khứ về Lăng Vân Tông. Bây giờ hắn hơi hiểu rõ ý nghĩ của Khương Phục Tiên. Nếu Thẩm Trạch thắng trận đấu, chắc là Hồng sư huynh sẽ rất vui vẻ. Trần Mục nhìn về phía sư phụ, Tô Mân khẽ gật đầu, khẽ cười nói. Nếu Thẩm Trạch thắng được toàn bộ trạng thái của con, Hồng Phong khẳng định có thể mỉm cười rời đi. Cho dù Thẩm Trạch thua trận, ta nghĩ ông ta cũng sẽ rất vui mừng. Vốn dĩ Trần Mục muốn sư phụ giải đáp nghi hoặc, nhưng bây giờ hắn lại càng thêm rối rắm. Sư phụ, con muốn đến Huyền Thưởng Các gặp Hồng sư huynh một chút. Tô Mân mỉm cười hòa ái gật đầu, thuận tiện giúp ta đem ấm trà này đưa cho ông ta. Trần Mục không thể lý giải lắm, lúc này thích hợp đưa trà không? Còn là một ấm trà lạnh, hắn không hề hỏi, bưng ấm trà lên, ngự kiếm rời khỏi Trích Tinh Phong. Huyền Thưởng Các, tầng 6, hầu hết thời gian ở đây rất yên tĩnh. Hồng Phong hôm nay so với trước kia có tinh thần hơn. Ông ta ở phía sau quầy lau trường kiếm, lưỡi kiếm lộ ra hàn ý. Thân kiếm có đường vân giống như vảy cá. Thanh kiếm này gọi là Ngư Uyên. Sư phụ đem nó giao lại vào tay ta, ta lại chôn vùi ánh sáng của nó. Ngữ khí của Hồng Phong có chút áy náy. Trần Mục đặt ấm trà lên quầy, khuôn mặt nhỏ nhắn kính nể nói. Ta nghe sư phụ kể lại quá khứ của Hồng sư huynh. Lúc trước một mình sư huynh tiêu diệt Tà Tông, còn đi theo sư thúc tàn sát thế lực Hoang Châu, cực kỳ lợi hại, Ngư Uyên sẽ lần nữa tỏa ra hào quang. Nếp nhăn trên mặt của Hồng Phong mang theo ý cười, không nghĩ tới những chuyện cũ kia còn có thể được nhắc lại. Ông ta nhìn chăm chú vào ấm trà. Vẫn là sư thúc hiểu ta. Hồng Phong nhìn về phía Trần Mục, khàn khàn nói. Tiểu sư đệ, ta hy vọng có ngày ngươi có thể sóng vai với Khương sư muội, chia sẻ gánh nặng trên người nàng ta. Ta sẽ làm. Trần Mục nặng nề gật đầu. Hồng Phong từng là hộ đạo giả của Khương Phục Tiên, bây giờ Khương Phục Tiên không cần ông ta lo lắng nữa, chỉ là cảm thấy một mình sư muội gánh vác Lăng Vân Tông rất mệt mỏi. Hy vọng ngày mai tiểu sư đệ có thể và Thẩm Trạch có một trận đấu đặc sắc. Mọi người đều nói Thẩm Trạch rất lợi hại, có thể ta sẽ thua hắn ta. Trần Mục mỉm cười nói. Hai mắt Hồng Phong nhìn chằm chằm vào Trần Mục, tay cầm Ngư Uyên, trầm giọng nói. Tiểu sư đệ, ngươi có thể giả vờ không được, nhưng ngươi không thể thật sự không được. Chiến ý cực kỳ mạnh đập vào mặt, Trần Mục đã lĩnh ngộ ý của Hồng Phong, hắn cười chắp tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ Hồng sư huynh, ta biết nên làm như thế nào rồi. Huyền Thưởng Các yên tĩnh lần nữa, Hồng Phong uống trà, lau Ngư Uyên. Trần Mục trở lại Ngạo Kiếm Phong, hắn ngồi xếp bằng trên ngọn núi nhắm mắt lại rồi bồi dưỡng tinh thần. Khương Phục Tiên không tới Ngạo Kiếm Phong, Trần Mục ngược lại có thể an tâm chuẩn bị trận chung kết vào ngày mai. Ngày hôm sau, Lăng Vân Tông cực kỳ náo nhiệt, trận đấu chung kết kiếm hậu diễn ra vào buổi trưa. Sau khi trận đấu kiếm vương kết thúc, tất cả đệ tử và trưởng lão của tông môn đều đang chú ý trận quyết đấu này. Những năm trước cũng không náo nhiệt như vậy. Bởi vì trận chung kết năm nay có tiểu sư thúc của Lăng Vân Tông. Trên đỉnh núi thứ nhất xuất hiện hòn đảo lơ lửng có hình dạng đặc biệt. Trên đảo có ghế ngồi cao thấp đan xen. Chỗ cao nhất là vương tọa do băng tuyết đúc thành. Tổng cộng có hơn 30 vị trí. Trước trận đấu, tiểu bối dưới kiếm hậu chỉ có thể leo lên ngọn núi gần đó quan sát từ xa. Tiểu bối kiếm hậu ngự kiếm vây quanh ngọn núi thứ nhất. Tiểu bối kiếm vương lợi hại hơn thì đứng ở khu vực gần ngọn núi thứ nhất. Trọng tài trận này đã thay thế là Lục Thanh Sơn, mặt mũi vuông vức, trưởng lão Lăng Vân Tông, cường giả kiếm hoàng, Thiên Cơ các phái ra Chu Chí tiếp tục ghi chép. Dáng người Thẩm Trạch cường tráng, hắn ta còn trẻ, 17 tuổi, Hoang Châu Thanh Vân bảng thứ 7, hắn ta còn đang chuẩn bị 2 năm sau đến Đại hội Thanh Vân. Gần ngọn núi, các trưởng lão cười tán gẫu. Mấy năm gần đây lão phu luôn cảm giác Lăng Vân Tông sắp trở lại đỉnh phong, Triệu Phi Yến 17 tuổi chờ đã thành kiếm vương, bây giờ Thẩm Trạch 17 tuổi đã là kiếm hậu đỉnh phong, Triệu Tư Tư 16 tuổi là cửu phẩm kiếm hậu, mà tiểu sư thúc lại là thiên phú dị bẩm, có tư thế của kiếm thánh. Đúng vậy, lại là thời đại thiên kiêu quật khởi, không biết ai có thể đi đến cuối cùng. Khi thời gian đến gần trưa, Triệu Phi Yến và Tiêu Vân đi tới khu vực gần lôi đài, Diệp Hoành cũng ở đây. Triệu sư tỷ, cuối cùng ngươi cũng nhận khiêu chiến, có thể xuống chân nhẹ một chút được không? Đá chết ngươi, trong khi nói chuyện. Các cường giả trưởng lão viện nhao nhao xuất hiện, Tần Nghê thường xuất hiện ở trên đảo, sau đó các trưởng lão khác của trưởng lão viện đều nhao nhao xuất hiện. Khương Phục Tiên cũng đi tới trên Huyền Phù đảo, nàng ta ngồi trên vương tọa màu tuyết, giống như tiên tử cao cao tại thượng. Tất cả đệ tử và trưởng lão đều hành lễ với nàng ta. Cách chương